Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Chương 65: Để cho người tuyệt vọng tổ hợp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, không thể nào. Hạo Nhiên Chi Khí là cao cấp người tài chuyên có thể lên lui tiên thần, hạ gam quỷ quái. Đại Chu Hoàng triều khí số xấp xỉ, làm sao có thể sẽ xuất hiện cao cấp người tài? Thạch Cơ, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Kinh ngạc sau này, đạo nhân vẫn là khó mà tin tưởng. Thời kỳ thượng cổ, tộc người đại đế Phục Hy vừa sanh ra liền dẫn vô tận hạo nhiên chi khí. Các lộ yêu thần rối rít tan đi, thậm chí liền cả ngày đế cũng phải tránh lui 90 dặm. Lại trong tương lai, chị Thủy Vũ Hoàng hạ xuống lúc vậy đi đôi với nghịch thiên hạo nhiên chi khí. Nhưng mà Vũ Hoàng sau đó, tộc người liền đời một so đời một yếu. Ân nương thời kỳ chỉ có le que mấy người. Thừa tướng so liền chính là thân mang hạo nhiên chi khí người. Đến đời sau Đại Chu, thân mang hạo nhiên chi khí tộc người trên căn bản đã rất khó thấy. Lúc này Đại Chu Hoàng thành bên trong một chút xuất hiện mấy cổ. Làm sao có thể? Đại nhân, thuộc hạ không dám nói láo. Trong Hoàng thành thật có hạo nhiên chi khí xuất hiện. Mặc dù những thứ này hạo nhiên chi khí không mạnh, làm sao thuộc hạ phân thân pháp lực yếu đuối chỉ có thể làm một ít biến ảo số. Căn bản không cách nào ở lâu. Tên là Thạch Cơ cô gái nói tới chỗ này, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Cũng chính là ngày đó phát hiện sớm, nếu như phát hiện trễ bị vậy vài cổ hạo nhiên chi khí đến gần, phân thân liền hoàn toàn phế. Chuyện này lão phu sẽ bẩm báo phía trên, nhưng bao tự chuyện cần phải bắt chặt. Hy sinh một cái phân thân không coi vào đâu. Một khi hai lần phong thánh mở, chỗ tốt còn nhiều mà. Trầm tư hồi lâu, đạo nhân mở miệng, Thạch Cơ là hắn lão thuộc hạ, hẳn không sẽ ở loại chuyện như vậy gạt người. Cái này, dạ, đại nhân. Thấy đạo nhân làm ra quyết định, Thạch Cơ không dám nhiều lời, vội vàng gật đầu nói phải. Chỉ như vậy, lại tính toán nửa giờ, mọi người lần nữa hóa thành tượng đá. Hang núi vậy khôi phục liền bình tĩnh như trước. Trong hang núi phát sinh những chuyện này các lộ nước chư hầu tự nhiên không cách nào biết được. Bọn họ giờ phút này đang bận tính toán lẫn nhau, thậm chí có đã bắt đầu dục dịch, âm thầm dự định tập trung đại quân, mở sát phạt, đánh dẹp thiên hạ, Tề Quốc Đô Thành, Thái Tử Phủ, Thái Tử Khương Tiểu Bạch ngồi ở chủ vị. Nhìn xong trong tay mật thư sau đó, chau mày, thật lâu không có thể giãn ra. Trong đại điện còn có không thiếu phụ tá, văn sĩ, cầm đầu là một người mặc quần áo xám mặt lộ tinh mang người đàn ông trung niên. Nhìn như đặc biệt bất phàm, xem thần sắc, tựa hồ có thể nắm giữ hết thảy. Cái này mưu sĩ tên là Quản Trọng, là một vị cực kỳ nhân vật lợi hại. Khương Tiểu Bạch có thể nhanh chóng lên chức thành làm thái tử, và hắn có chặt chẽ không thể chia tay quan hệ. Không biết thái tử vì sao lo lắng, nhưng mà bởi vì vậy mật thám Tiểu Đào bỗng nhiên mất đi tin tức. Bên này, thấy Khương Tiểu Bạch sắc mặt không tốt, Quản Trọng đứng dậy, mấy ngày gần đây, Tề Tương Vương mỗi ngày ở vặn hỏi bao tự tin tức. Cách mỗi một ngày thì cứ hỏi hạ bao tự tới nơi nào. Cách đô thành có còn xa lắm không? Có thể thái tử phủ mật thám Tiểu Đào hoàn toàn mất đi liên lạc. Chuyện này nếu như kéo dài nữa, Tương Vương bên kia khẳng định sẽ không vui. Bao tự sự việc là chuyện nhỏ. Nói sau, Tiểu Đào thân là cấp 6 đỉnh cấp võ giả, coi như đụng phải võ giả cấp 7 cũng có thể trốn được tánh mạng. Cho nên, nàng không có tin tức khẳng định khác có duyên phận do. Lại đợi một chút chính là. Nghe vậy, Khương Tiểu Bạch tỉnh hồn. Rồi sau đó trầm thấp mở miệng. Không thể không nói, Khương Tiểu Bạch đối với Tiểu Đào tên này mật thám vẫn là vô cùng là tín nhiệm. Nhưng mà hắn nếu như biết mình tín nhiệm nhất mật thám đã bị ngũ cử chém chết ở hoàng thành lính cấm vệ doanh, lại không biết làm cảm tưởng gì. Vậy thái tử là bởi vì sao chuyện? Nghe vậy, quản trọng lông mày nhướn lên. Khương Tiểu Bạch mới có thể không thua những thứ khác mưu thần. Có thể để cho hắn như vậy lo âu. Hiển nhiên xảy ra không tốt sự việc. Trong tin đồn quỷ cốc nhất mạch có 100 vị đệ tử đã rời núi. Cái gì? 100 tên đệ tử rời núi? Không nghe thì lấy. Vừa nghe, toàn bộ đại điện nghị sự ngay tức thì đổi được vô cùng yên tĩnh. Thậm chí liền quản trọng cũng là lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng. Quỷ cốc nhất mạch, nổi tiếng thiên hạ, mỗi một vị xuất thế đều là khoáng thế tài. Thậm chí còn có một ít đệ tử thân ở trong cốc. Mới có thể cũng đã làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật. Đủ thấy quỷ cốc đệ tử đáng sợ. Cả điện mưu thần, phụ tá, môn khách, trừ quản trọng. Không có người nào có thể so với quỷ cốc đệ tử. Tô Tần, Trương Nghi, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Thương Ưởng, Lý Tư, Lý Mục, Nhạc Nghị, bọn họ đều là cao cấp người tài. Nếu như gia nhập những thứ khác nước chư hầu, đối với Tề quốc sẽ vô cùng bất lợi. Lần nữa nhìn xem trong tay phần kia danh sách, Khương Tiểu Bạch trong mắt lóe lên một tia cảm giác vô lực. Mặc dù thủ hạ hắn quản trọng cũng là thiên cổ kỳ tài, dẫu sao chỉ có một người, nhưng mà trong danh sách những người này một kéo ra ngoài, không hề so quản trọng yếu nhiều ít. Vạn nhất bọn họ liên hiệp, tuyệt đối là để cho người tuyệt vọng một cái tổ hợp. Tô Tần, Trương Nghi, quản trọng trầm mặc hồi lâu, thần sắc dần dần khôi phục bình thường. Bẩm thái tử, quỷ cốc đệ tử rời núi, mặc dù sẽ đối với Tề quốc mang đến áp lực, nhưng cũng là thái tử cơ hội. Nếu như thái tử có thể đem bọn họ tuyển được dưới quyền, hỏi do còn ai dám tại Tề quốc tranh phong, chiêu mộ đến dưới quyền. Khương Tiểu Bạch trước mắt sáng lên, mới vừa nhận được mật thư sau đó quá mức khiếp sợ. Lại là theo bản năng cầm quỷ cốc đệ tử coi là đối thủ. Đúng vậy, cầm bọn họ chiêu mộ đến dưới quyền không là được rồi. Sau đó Khương Tiểu Bạch bật cười khanh khách tự nói, thầm chửi mình ngu độn, bất chi bất giác tâm tình cũng khá rất nhiều. Những người này mới rời núi cũng không phải là mình muốn lập quốc. Bọn họ khẳng định sẽ chọn minh chủ phụ tá. Tề quốc là đệ nhất thiên hạ nước chư hầu, không phải là bọn họ tốt nhất lựa chọn sao? Quản trọng, đây là quỷ cốc đệ tử danh sách, ngươi lại xem ai thích hợp nhất ta Tề quốc. Dứt lời, Khương Tiểu Bạch cầm trong tay mật thư đưa cho quản trọng. Nhận lấy mật thư, nhìn hồi lâu, quản trọng danh nhân cầm lấy một chi chu sa bút, bắt đầu ở trong danh sách họa vòng. Trương Nghi, Bạch Khởi, Lý Mục, Vương Tiễn, Thương Ưởng, bẩm thái tử. Đem cái này 5 người chiêu mộ đến dưới quyền đủ rồi. Không cần lại hơn. Dứt lời, quản trọng đem mật thư đưa cho Khương Tiểu Bạch. Được, vậy thì lấy cái này 5 người là mục tiêu. Đơn giản vừa thấy, Khương Tiểu Bạch cùng gật đầu. Bởi vì quản trọng và hắn nghĩ cơ hồ giống nhau như đúc. Tề quốc thân là thứ nhất lớn nước chư hầu, có cực kỳ hoàn thiện hệ thống tình báo. Mới lấy được như vậy mật thư. Có thể những thứ khác chư hầu nhưng còn không biết quỷ cốc đệ tử rời núi chuyện. Giờ phút này, bọn họ đang chú ý cái này thân quốc cùng khuyển nhung nước sắp bùng nổ đại chiến. Nước Tấn, đồng dạng là thái tử phủ, bầu không khí liền ung dung hơn rất nhiều. Thái tử Trọng Nhĩ ngồi ở chủ vị, đang cùng một đám mưu sĩ bữa tiệc linh đình, vô cùng náo nhiệt. Ha ha, thân hậu bên này chỉ có 3 tên võ giả cấp 8. 500.000 đại quân, khuyển nhung bên kia nhưng là có 5 tên võ giả cấp 8 còn có một người võ giả cấp 9. 600.000 đại quân, cũng không biết hắn dũng khí từ đâu tới, muốn cùng khuyển nhung khai chiến. Trong điện, một vị mưu sĩ bưng rượu lên ly uống một hơi cạn sạch. Rồi sau đó tùy ý cười nhạo, võ giả cấp 9 ngược lại là chuyện nhỏ, khuyển nhung dân gió cường hãn, 600.000 đằng giáp quân chiến lực siêu phàm, xa không thân hậu 500.000 phổ thông bộ binh có thể so sánh. Một vị mưu sĩ nói xong, rất nhanh thì có người nhận lấy nói cha. Tóm lại, không có một người coi trọng thân hậu trận chiến này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/chéo-ta-gạch-noi-lay-gạch-noi-mot-gạch-noi-cai-gạch-noi-ngui-gạch-noi-tsuy-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.